Chương 271, làng sương mù đại thắng. Hải ca ca. Xạ dạ nhảy nhảy nhót nhót lôi kéo cổ nạn cùng cả gù dạ đi tới ủ chỉ hạ hải bên người. Há, xem các ngươi dáng vẻ, tâm tình không tệ à, đệ nhất sao ủ chỉ hạ hải cùng xạ dạ các nàng thực tách ra không đến bao lâu. Chỉ có điều ủ chỉ hạ hải cũng không có hỏi các nàng thành tích, bây giờ nhìn đến xạ dạ cùng cổ nạn khởi công phấn dáng vẻ, ủ chỉ hạ hải đã biết đạo, thành tích phải rất khá. Chẳng qua, nếu đều đem cả gù dạ phái ra đi tới, không nắm đệ nhất cu nở dê thật khó khăn. Vậy đương nhiên, lần này số 1, chúng ta lấy chắc. Xạ dạ quyển quyển bản thân mái tóc, hưng phấn nói rằng. Xạ dạ đến cùng là mới vừa tu luyện nửa năm, đối với này một loại thành tích, vẫn là hết sức thỏa mãn. Mà đối lập, cô nàng cùng cả gù dạ thì lại là khá là bình tĩnh, tựa hồ đối với cái thành tích này, sớm có dự liệu. Cố lên đi, xạ dạ, trận đầu là đoàn thể chiến, lý do sẽ khá là đơn giản, đến trận thứ 2, liền là cá nhân chiến, đến lúc đó hậu, ngươi đừng vòng thứ nhất liền thua. Uchiha Hải cười cảnh tỉnh xạ dạ nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không như thế dễ dàng thua. Xạ dạ nghe đến Uchiha Hải, cu nở dê là có chút lo lắng tâm. Chẳng qua na nở dê còn là dơ quả đấm nhỏ, đối với mình khích lệ nói. Xạ dạ vẫn có chút tin tâm, na nở dê đánh không lại cổ nạn còn có cả gù dạ, nhưng là những người khác, na nở dê lẽ nào đánh không lại không được. Chỉ cần vòng thứ nhất không gặp được cổ nạn cùng cả gù dạ, na nở dê liền có hy vọng. Khoảng cách trận thứ 2 cuộc thi còn có 10 ngày, đến thời điểm xạ dạ phải cố gắng lên rào. Uchiha Hải cười nói. La Sa, Cạ Dù Dạ, Hạ Cụ Dạ, ba người các ngươi thế nào La Sa mang đội lao sư mà cải sẽ nhìn mình trước mặt La Sa loại kia nhân, hỏi. La Sa không nói gì, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mới vừa trận đầu cuộc thi chuyện xảy ra, hắn không có chút nào muốn hồi ức. Mà Cạ Dù Dạ cùng Hạ Cụ Dạ ngược lại là đối diện một chút, sau đó tựa hồ hồi ức từng tới tình hoàng. Trộm trộm cầm bản thân quần áo chung đùa hộ mệnh, cả dù giả cùng hạ cụ giả sắc mặt đều trở nên hơi hường hào, nhìn ra ngựa tế có một ít không tìm được manh mối. Ba nhân không dô nở dê nhau vẻ mặt, để mạ cái căn bản đoán không gian này ba cái thiếu niên thiên tài trận đầu cuộc thi đến cùng làm như thế nào. Hắn có thể là biết, này ba cái thiên tài thực lực đến cùng là làm sao, nếu như không là kinh nghiệm không đủ, e sợ ba người hiện tại cũng đã là thượng nhẫn. Chính là này một phần siêu nhiên thực lực, ba người bọn họ mới sẽ bị tổ hợp lại với nhau. Nhưng là hiện tại ra, tựa hồ có hơi không ổn a trận đầu cuộc thi tình huống, ta không muốn nhắc lại, nói chung chúng ta tiến vào trận thứ 2 cuộc thi là được rồi. La Sa nghiêm mặt nói rằng sau đó liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy La Sa không nghe lời dáng vẻ, mà cái trong lòng tức giận, nhưng là vừa không dám phát tiết. Đối phương ba người đều là thiên tài, Sa nhận thôn tương lai, bản thân này một cái lâm thời lão sư, còn thật không có cái gì uy tín. Vốn là mạnh mẽ như vậy thiên tài tiểu đội, nên là ẹ bị rồ đến mang đội. Nhưng là ẻ bị rồ vừa nghe là đang cổ nổ hạ cử hành, sầm mặt lại, sau đó chết sống không thể đến cổ nổ hạ thổ. Ẻ bị rồ đối với tỷ tỷ mình tay chịa rồ tử vong, còn là tặc tặc nhớ hoài, căn bản không thể dễ dàng như thế thoải mái. Dưới tình huống này, ẻ bị rồ làm sao sẽ đồng ý bản cổ nổ hạ đây cuối cùng, mới sẽ đem này một chuyện sắp xếp ở mạ cải trên đầu. La Sa, sau đó thành tích sau khi đi ra, e sợ còn có phân tổ tình huống, lẽ nào ngươi không được sao mạ cải nói rằng. Mạ cải vẫn có một chút tác dụng, La còn là dừng lại chân chút, ánh mắt lấp lóe chờ đợi thành tích công bố. Coi như không thể đánh bại cái kia gọi cả gù dạ khủng bố nữ nhân, người còn lại, chung quy không có vấn đề chứ, hiện tại, liền là cầu khẩn không muốn sớm gặp phải cả gù dạ là được rồi. Nhẫn giả hành động rất nhanh, đặc biệt là siêu tầm bộ đội chung còn không thiếu thượng nhẫn. Không lâu lắm, hết thể học sinh đều bị mang ra ngoài. Sau đó, hết thể quyển xa cờ hờ đều bị thống kê, thẩm tra sau khi, ký làm thành tích. Cuối cùng, thành tích đi ra, phiếu điểm giao cho Uchiha Hải tay chung. Uchiha Hải nhìn lướt qua phiếu điểm, sau đó đi tới phía trước nhất, nhảy đến một cái trên cây cột. Nhẫn giả thế giới vô cùng tàn khốc đến vẫn không có loại kia hết thể học sinh thơ ra một hơi, thành tích, kết quả là sẽ bị tuyên đọc đi ra ngoài. Sống sót chỉ có cao cấp nhất tên sẽ bị tuyển lựa tuyên đọc, còn lại phế vật, liền ngay cả để danh giá trị đều không có. Trung nhẫn sát hoạch trận đầu, người thứ 4, vụ ẩn nhẫn thôn. Hồ rủ kỳ tờ S.U, tổng cộng 9 tấm quyển xa cờ hở, chỉ đạo nhẫn giả, ạ kìn. Vũ ẩn bên kia nhất thời truyền đến một trận hoan hô, đang ăn mừng. Mà hồ rủ kỳ tờ S.U bọn họ cu nở dê là mặt tươi cười, đối với mình thành tích cảm thấy rất hài lòng. Bọn họ không hề là vụ ẩn ma nhờ nhất một đội, nhưng là có thể có cái thành tích này, đã rất tốt. Người thứ 3, vụ nhẫn thôn, Jingo Amiruji, Mù Nạ Sì Dì Nạ Kỳ, Bị Họa Rủ Rồ, tổng cộng 19 tấm quyển xa cờ hở. Chỉ đạo nhẫn giả, Sasuke. Làng sương mù bên kia lần thứ hai truyền đến một trận hoan hô. Bốn người đứng đầu chung, có thể có hai đội nhẫn thôn nhẫn giả, đây tuyệt đối là vụ ẩn thôn vinh quang. Thực nếu như không là cả gũ giả đánh giết cả gũ giả bộ tộc một cái tiểu đội, e sợ người thứ 5 QNZ là vụ ẩn thôn nhẫn giả. Đối lập với trải qua nhận giới thế chiến thứ 2 cổ nổ hạ cùng xa nhẫn thôn, lúc này vụ nhẫn thôn thực lực thật sự rất mạnh, chí ít ở hạ nhẫn cái này giai đoạn, vụ ẩn thôn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chỉ có điều bị chúc mừng dỉn gỗ ở Mizuji chúng người lại đều này một cái kết quả hết sức bất mãn ý thiết, nếu không là bị họa rủ dầu ngươi ở phía sau cản trở, chúng ta khẳng định là số 1 mù nạ xỉ gì nào kỳ bất mãn quay về bị họa rủ dầu nói rằng. Vô liêm sỉ, ngươi là muốn đánh với ta một hồi sao? Bị họa rủ dầu cái chán bô cờ lên gân xanh, rất khó chịu nói rằng. Hắn tay đã mò đến phía sau mình chạm thủ thức đao, tựa hồ chỉ cần đối phương nói một tiếng là, hắn sẽ ra tay. Hừ, bị hai người các ngươi cản trở. Coi như là ta, QNZ không thể ra sức gã dỉn gỗ ở Mizuji hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói rằng. Dỉn gỗ ở Mizuji, để bị họa rủ rổ cùng mũ nạ xì gì nào kỳ đều không khỏe. Nếu như không là dỉn gỗ ở Mizuji thực lực liền là bọn họ chung ma nhờ nhất một cái, chỉ sợ hắn đã sớm một đao xuống.